Tuyền Qua, chương 55, góc truyện audio.com. Nữ nhân kia thật là lợi hại. Từ chiến thắng lòng còn sợ hãi. Ta đối loại nữ nhân này không có cách. Sớm biết rằng chúng ta hẳn là nên đổi. Ta đi cha đệ đệ. Ngươi đi cha mẹ. Lê Húc vừa ăn cơm canteen. Đệ đệ có điểm kỳ quái. Từ chiến thắng rảo chiếc đũa trên mặt mì sao. Nói như thế nào, Ân phản ứng quá mức. Lê Húc nghĩ tìm từ. Nửa ngày nói, ta nói điều tra ca ca hắn. Hắn sắc mặt khẩn trương, như là sợ Vu Nhất Xuyên xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết huynh đệ bất đồng phụ cũng không cùng mẫu hẳn là cảm tình cũng không có bao nhiêu. Hắn như vậy quả thực là so với thân huynh đệ còn thân hơn còn có ta nói chuyện ba ba hắn. Ta hỏi hắn Vu Nhất Xuyên có thể bơi lội hay không? Hắn cả người đều phát run, giống như là bị kích thích rất lớn. Không biết vì cái gì ta cảm thấy được hắn rất đáng thương. À, từ chiến thắng không hiểu. Bị kích thích lớn như vậy sao? Ai, ta cũng không có biện pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Cảm tình huynh đệ bọn họ tốt như vậy. Lê Húc lẩm bẩm lầu bầu. Nếu quả thật là tốt như vậy Vu Nhất Xuyên mới có thể bởi vì Lô Uy đánh đệ đệ của hắn đi trả thù Ân. Như vậy thành lập, đúng vậy, như vậy hắn còn có động cơ phạm tội, nhưng vấn đề vẫn là không có chứng cớ. Từ chiến thắng buông tay đang cầm đũa, huống chi là tiểu án nhiều năm như vậy. Đúng vậy a, Lê Húc thở dài. Đệ đệ của hắn nói hắn không biết bơi lội, chính là cho dù hắn biết bơi lội nhưng không cứu người thì phải làm thế nào đây? Đây là vấn đề đạo đức, không phải vấn đề pháp luật. Ai? Vì cái gì ta cảm thấy được chúng ta luôn luôn điều tra vô dụng à Ân. Ta mấy ngày nay luôn nhớ tới máu ở trong cái nhà bị đột nhập kia. Gặp máu nhưng không biết chính là án gì. Đáng tiếc lúc ấy ta không lo điều tra từ chiến thắng nâng cằm. Không có người bị hành hung đi. Lê Húc cười, như thế nào, như thế nào, như thế nào chính là như thế nào. Ta làm sao biết, từ chiến thắng đem chiếc đũa cắm vào mặt mí. Nói sao đi nữa thì cũng không biết, tan học Diệp Miêu ở thư viện tự học, cùng Trình Quang Lỗi trung ký túc xá ngồi ở bên cạnh hắn cầm vở bài tập của hắn chép. Chép xong rồi đem vở xếp lại, over, tạ ơn a, Diệp Miêu vẫn là ngơ ngác xem sách, không có phản ứng, Trình Quang Lỗi đem vở lắc lắc trước mắt hắn, động rồi, Diệp Miêu mới lấy lại tinh thần, không có việc gì. Không đúng, ta xem ngươi hôm nay một bộ dạng si ngốc, có tâm sự, ta chép bài tập của ngươi, ta không chê phiền toái nghe một chút, thật sự không có, quên đi, vừa lúc không có việc, ta ngủ, Trình Quang Lỗi gục xuống bàn chuẩn bị ngủ, mau làm bài tập tiếng Anh, chờ ta tỉnh hào chép lại, Diệp Miêu gật đầu một chút, ánh mắt vẫn nhìn sách vở, Trình Quang Lỗi mở một con mắt nhắm một con mắt, không được, ngươi có tâm sự. Ta không sợ phiền toái khuyên ngươi một chút, bằng không đợi lát nữa bài tập cũng làm sai ta liền chép sai. Diệp Miêu cúi đầu, sau một lúc lâu thở dài. Ta thích một người, hiểu được, vì tình sở khốn, nói thương yêu phiền toái nhất. Trình Quang Lỗi chậc lưỡi. Nàng không thích ngươi, hắn ngày hôm qua nói yêu. Diệp Miêu nhẹ giọng nói xong. Lắc đầu, chuyện này không phải rất tốt sao? Ngươi thích nàng, nàng yêu ngươi, ok, vấn đề giải quyết, ngủ, không đơn giản như vậy. Hiểu được, gia đình không chấp nhận. Không phải, hiểu được, có phu chi phụ, cái gì a, vòng niên luyến, cái gì a, thầy trò luyến. Loạn luân, xem như ta sợ ngươi. Đừng đoán, ta nói, Diệp Miêu cúi đầu nhìn ngón tay rảo cùng một chỗ. Người ta thích, hắn cùng ta nghĩ không quá giống nhau. Ân, hắn ta vẫn cảm thấy hắn là người tốt nhất. Chính là, ta đột nhiên nghĩ tới có thể Diệp Miêu nhẹ nhàng mà thở dài. Lông mi thật dài rũ xuống. Ta không biết nên nói như thế nào. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến có lẽ hắn cùng ta nghĩ không giống. Hắn làm cho ta tin tưởng hắn. Ta cũng rất muốn tin tưởng hắn. Nhưng là ta cũng có thể tin tưởng chính mình. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trình Quang Lỗi đánh cái ngáp, nói thương yêu thật là phiền phức, không hiểu, Diệp Miêu cười cười, ngươi ngủ đi, ta làm hảo bài tập gọi ngươi, Ân, Trình Quang Lỗi nhắm mắt lại, bất quá ta cảm thấy được, thích một người nên tin tưởng hắn. Hai người ngay cả tín nhiệm đều không có còn nói chuyện tình yêu gì. Ta không phải không tin hắn, ta nhiều năm như vậy cũng chỉ tin hắn. Chính là có chút trực giác mới không thể tin. Ngươi sao lại giống nữ nhân như thế? Thích liền cùng một chỗ là tốt rồi. Suy nghĩ chi nhiều phiền toái. Trình Quang Lỗi đã muốn ngủ, đừng để mất đi rồi hối hận. Diệp Miêu sửng sốt một chút, hắn chưa từng nghĩ tới có thể mất đi Vu Nhất Xuyên. Nếu mất ca ca, căn bản không thể tưởng tượng. Hắn không phải không tin tưởng ca ca, nhiều năm như vậy cũng đã tin tưởng đến bây giờ. Này ôm hôn môi ngọt ngào không phải giả. Hắn nhớ tới ngày đầu tiên gặp mặt ca ca, tay ca ca nhẹ nhàng vỗ cái gáy mình, nhẹ giọng nói chuyện với hắn, thanh âm thiếu niên 17 tuổi nhào vào lỗ tai, có điểm dương, có điểm ấm, đó là thật nhiều ôn nhu. Hắn nhớ tới buổi tối đêm 30 kia, đầy trời pháo hoa tan lúc sau, Vu Nhất Xuyên đối hắn nói tân niên khoái hoạt, kế tiếp là nụ hôn kia, là ấm áp, trong đêm đông lạnh lưu lại dấu vết rõ ràng. Hắn nhớ tới ngày mùa hè sáng sớm kia, hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, như vậy bối rối mà ngây ngô, mang theo thanh lương ngọt ngào, ca ca một lần hát ngươi là thiên sứ của ta. Giống như là mới ngày hôm qua, hắn nhớ tới sau khi ba ba qua đời trời đông giá rét. Ca ca đem áo khoác trên vai mình, khi đó mình là thật sự xem hắn là người duy nhất dựa vào. Hắn nhớ tới dưới một vòng trăng tròn, bọn họ cười tựa đầu cùng một chỗ, nói lời thề cả một đời. Hắn thề muốn cùng ca ca qua cả một đời, kiếp sau mặc kệ trả giá đại giới gì. Cảm tình này, tất cả đều là thật phát ra từ phổi từ tim thấm vào toàn thân mỗi một tấc da thịt. Hắn tại sao có thể không tin ca ca? Vì sao không tin hắn? Hắn đã sớm đem ca ca so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Hắn vì cái gì mà không tin nam nhân so với tánh mạng của mình còn trọng yếu? Diệp Miêu đột nhiên đứng lên. Hắn phi thường muốn gặp ca ca. Hắn đi ra phòng tự học, ra khỏi thư viện, hắn càng chạy càng nhanh. Hắn muốn chạy ra trường học, đi tìm ca ca không có gì so với ca ca quan trọng hơn. Không có, người khác hoài nghi tính cái gì? Nếu như mình cũng không tin hắn vậy còn gọi là tình yêu gì? Đúng, chính là tình yêu, ta cùng ca ca trong lúc đó là tình yêu. Di động trong túi đột nhiên vang lên, Diệp Miêu không muốn nghe, hắn một đường chạy về phía trước, chính là chuông điện thoại vẫn không dừng lại. Cửa trường cách thư viện một đoạn đường, Diệp Miêu dọc theo lộ chạy, hắn nghe thấy tiếng gió bên tai gào thét, không biết vì cái gì hắn đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước bị Lô Uy truy đuổi. Đồng dạng, tầm mắt tại sóc này, mặt đường bắt đầu mơ hồ, còn có loại sợ hãi. Diệp Miêu nhìn thấy một người, đứng ở cửa trường học, đối hắn ngoác, hắn chậm rãi dừng bước lại. Kiều Tử Lam giơ lên di động, ngươi là nhìn thấy điện thoại của ta chạy đến sao? Là ngươi điện thoại cho ta. Diệp Miêu đến gần hắn, ngươi vì sao đến đây? Ta tới tìm ngươi à? Kiều Tử Lam thản nhiên cười. Đã lâu không gặp à, bạn tốt, chính là ta hiện tại không có thời gian, ta muốn đi tìm anh của ta. Thực xin lỗi, hắn hiện tại không rảnh gặp ngươi. Ta vừa ly khai hắn, hắn nói có đấu thầu quan trọng. Hắn Diệp Miêu nhìn Kiều Tử Lam, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi vừa ly khai hắn. Ân, Kiều Tử Lam mỉm cười, ta mới vừa gặp qua hắn. Không, chính xác là ta theo hắn từ đêm hôm qua, chỉ tới vừa rồi mới rời đi. Ca ca tối hôm qua rời nhà. Hắn Diệp Miêu cảm thấy được trên người rét run. Chưa từng có lạnh như thế, mùa đông rét lạnh nhất cũng không có lạnh như vậy, hắn đương nhiên là sẽ không nói cho ngươi biết, chính là ta cảm thấy được nên nói cho ngươi biết. Kiều Tử Lam ngón tay để trên má, chúng ta là bằng hữu a, không thể lừa gạt nhau. Không phải sao? Diệp Miêu nghe thanh âm của mình yếu đuối vô lực, ngươi muốn nói cái gì? Ca ca của ngươi, Vu Nhất Xuyên ca ca. Kiều Tử Lam tới gần hắn. Hắn cùng ta cùng một chỗ, không có khả năng. Diệp Miêu mạnh lắc đầu, ngươi nói bậy, nếu lừa gạt ngươi hôm nay sẽ không đến gặp ngươi. Kiều Tử Lam nhẹ nhàng vỗ bả vai Diệp Miêu, hắn với ta nhiều năm trước đã cùng một chỗ. Ngươi nói bậy, Diệp Miêu xốc tay hắn lên. Ta không tin ngươi, ta không tin bất luận kẻ nào. Ta chỉ tin tưởng ca ca. Ca ca, làm cho ta tin ngươi được không? Thật sự, ngươi còn nhớ rõ chuyện ta chuyển trường chuyển nhà không? Kiều Tử Lam gần sát lỗ tai hắn. Ca ca của ngươi, ở gần nhà bắt cóc ta. Hắn cưỡng hiếp ta, Diệp Miêu ngây dại, hắn khó có thể tin nhìn phía Kiều Tử Lam. Kiều Tử Lam nở nụ cười một chút. Ngươi không biết, tinh thần ta thất thường thật lâu. Ba của ta sợ ta lại xảy ra chuyện. Đành phải chuyển trường, chuyển nhà, ta thời gian rất lâu đều không có đến trường. Ta sợ bóng tối, sợ ban đêm, sợ người đụng vào ta. Ta đều nhanh bệnh tâm thần, đều là ca ca ngươi làm hại. Diệp Miêu thối lui về phía sau. Hắn hoàn toàn nói không nên lời. Kiều Tử Lam khơi màu lông mi, thở dài chậm rãi nói. Sao ta lại gặp được ngươi? Ta thành gai, nhảy ống tuyếp, đạp hư thân thể của chính mình. Ta hoàn toàn sa đọa. Ta nói vận mệnh chúng ta bất đồng. Bởi vì vận mệnh của ta, bị ca ca hoàn mỹ nhất trong lòng ngươi cải biến mạnh mẽ. Diệp Miêu cả người phát run. Hắn không cảm giác nước mắt theo hốc mắt dũng mãnh tiến ra. Hắn chỉ cảm thấy suy yếu vô lực. Kiều Tử Lam ngón tay đặt ở trên môi làm cái thủ thế. Hắn cười cười nhỏ giọng, làm sao vậy, nghe liền chịu không nổi. Ta đây là đương sự nên làm cái gì bây giờ? Ngươi là tiểu miêu cậu ấm được che chở, làm sao hiểu chuyện của ta? Chúng ta là bất đồng. Hắn đột nhiên cười rộ lên. Như vậy kế tiếp ta nhắc tới chuyện lần trước tìm ngươi. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua ta thích nam nhân kia không? Hắn ôm lấy cổ Diệp Miêu đang lệ rơi đầy mặt, vô hạn ôn nhu nói. Ta gọi là hắn là Nhất Xuyên ca ca. N55 cách chương.